Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21 phù không? Mắt thấy rốt cuộc hỏi đến vấn đề này, Joseph từ trên mặt đất bò dậy cướp trả lời. Zoro đại ca ở phía trước liền đi mặt khác hải đảo. Chúng ta cùng Lem tiên sinh cũng chưa nhìn thấy hắn, Vivi mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Thật sự, một bên Johnny liên tục gật đầu. Là thật sự, là thật sự. Vivi thực vừa lòng cái này trả lời. Gật gật đầu, kia thật là quá tiếc nuối, đúng vậy. Đúng vậy, xác thật thực đáng tiếc, đúng vậy. Zoro đại ca vẫn luôn đối Baroque phòng làm việc. Johnny lời nói còn chưa nói xong, đã bị Joseph che miệng lại. Joseph dùng sức trừng mắt hắn. Ý tứ là ngươi chạy nhanh câm miệng. Vivi xong việc cùng Nicole. Robin nói một tiếng. Lem sự liền tính kết. Miss O'Sunday tiểu thư vội vàng đâu. Căn bản sẽ không quản loại này việc nhỏ. Là bị giết, vẫn là bị hải thú ăn luôn cũng chưa quan hệ. Baroque phòng làm việc căn bản là không thèm để ý một cái nho nhỏ đông hải thợ săn tiền thưởng. Nàng đánh giá Joseph cùng Johnny. Chính mình muốn đi tìm tiểu cầu trao châu. Này hai người tới thực kịp thời. Làm đông hải địa đầu xa. Bọn họ đối chính mình trợ giúp sẽ rất lớn. Đáng tiếc, hai người chiến đấu trình độ có điểm thấp. Bất quá cũng coi như bình thường. Bọn họ cơ bản liền đại biểu Đông Hải chỉnh thể chiến đấu trình độ. Đông Hải ở tứ hải trung bị gọi yếu nhất hải. Không phải không có đạo lý. Nằm ngang tương đối. Vivi phỏng chừng hai người kiếm thuật trình độ cũng chính là LV một nhiều một chút. Xa xa không đến LV 2 trình độ. Không thể dùng gáp. Gonde, Roger, Dragon, A, Luffy, Zoro những người này tới làm Đông Hải chiến lực tiêu chuẩn. Này đó đều là quái vật. Không có phổ biến tính. Có thể trực quan thể hiện Đông Hải chiến đấu trình độ. Chính là nàng trước mắt hai vị này, không ăn qua ác ma trái cây. Không đi qua vĩ đại đường hàng hải. Khí phách gì đó nghe cũng chưa nghe nói qua. Xét đến cùng, chính là không hơn không kém người thường, nếu là mang theo bọn họ đi vĩ đại đường hàng hải. Một lần hải tặc đột kích, hai người hơn phân nửa liền GG, một trận, các ngươi đều là làm tốt lắm, đại tỷ đầu thật là quá lợi. Hại thương nghiệp lẫn nhau thổi sau. Kế tiếp sự tình phát triển liền thuận lý thành chương, tuy rằng ở Đông Hải không tồn tại từ trường hỗn loạn mà bị lạc phương hướng vấn đề. Nhưng Vivi vẫn là yêu cầu dẫn đường tới đi theo chính mình đi tìm tiểu cầu trao châu. Trước mắt này hai cái tự mang lương khô ra hỏa liền rất thích hợp. Johnny cùng Joseph chủ yếu là vì giúp Zoro tìm hiểu tin tức. Bọn họ cũng không tưởng gia nhập Baroque phòng làm việc. Càng không nghĩ đi vĩ đại đường hàng hải đánh sống đánh chết. Hiện tại Vivi làm hai người đương dẫn đường. Bọn họ là rất vui lòng. Ứng phó một lần nhiệm vụ. Lúc sau nói thực lực của chính mình thấp kém. Rời khỏi phòng làm việc. Sự tình liền tính viên mãn, hai bên ăn nhịp với nhau. Johnny cùng Joseph đi theo tân nhận đại tỷ đầu. Ngồi trên đi trước Goa Vương quốc thương thuyền. Bọn họ sẽ giữa đường rời thuyền. Lúc sau lại tìm lộ đi tiểu cầu trao châu nơi thị trấn, Vivi dẫn dắt Johnny cùng Joseph rời đi. Lốc trấn không lâu, hải quân đóng quân ở trong thị trấn quân hạm cũng xuất động, Vivi xem nhẹ hải quân đuổi bắt đào phạm. Năng lực, càng xem thường người nghiện thuốc Smoker quyết tâm, Smoker tính cách chính là không sợ cường quyền. Không sợ địch nhân, kiên trì không ngừng, nhận chuẩn một sự kiện. Lúc sau truy tra rốt cuộc. Quyết không buông tay, Vivi ở hiện trường xử lý thật sự sạch sẽ. Chạy trốn thực quyết đoán. Nàng đối vịt che giấu cũng thực hoàn mỹ. Ít nhất trước mắt hải quân 99,9% người đều sẽ không vì kia 50 khối belly đuổi theo ra tới. Thật sự là không đáng giá. Cố tình Smoker ở lốc chấn nhàn đến chứng đau. Mỗi ngày không có chuyện gì. Chỉ có thể điệp cục đá chơi. Hắn liền thuộc về kia 0,1% người, Karu mũ. Quần áo hiện tại đều khôi phục nguyên trạng, nhưng hình thể là vô pháp thay đổi. Như vậy đại một con vịt, ai cũng không phải người mù. Smoker bằng vào trực giác, cho rằng phóng thích khí phách nữ nhân cùng ngày hôm sau xuất hiện kỳ lạ sinh vật có liên hệ. Lúc này, bao gồm Vivi ở bên trong, tổng cộng 5 cái ra cửa mang sủng vật. Cũng từ lốc chấn xuất phát, nữ nhân liền tiến vào hắn tầm mắt truy. Không đem sự tình điều tra rõ, hắn quyết không bỏ qua. Smoker mang theo bao gồm nữ thượng sĩ Tashiji ở bên trong mấy cái thân tín bộ hạ liền đuổi tới. Hắn biết nặng nhẹ nhanh chậm, biết lốc chấn đối với hải quân tầm quan trọng. Nếu là cấp trên biết được hắn vì 50 cái belly liền xuất động quân hạm truy kích, chẳng sợ hắn có đại tướng Aokiji đương chỗ dựa cũng chưa dùng. Thượng đến nguyên soái, hạ đến tiểu binh hải quân có thể phun chết hắn. Vì vậy hắn không có vận dụng lốc chấn đóng quân, mà là điều tạm Đông Hải 153 chi bộ một con thuyền vừa lúc ở lốc chấn báo cáo công tác quân hạm. Tiến hành truy kích, trừ bỏ hắn kia mấy cái thân tín bộ hạ, còn thừa binh lính đều là Đông Hải người địa phương, quen thuộc hàng hải đều biết. Mặt biển thượng là có đường hàng không vừa nói. Smoker đánh dấu 5 cái hiểm nghi người cũng không ở một cái trên thuyền. Nhưng bọn hắn từ lốc chấn xuất phát, đi lại là một cái đường hàng không. Smoker cũng không lo lắng cho mình truy ném mục tiêu. Mục tiêu rốt cuộc là ai? Hắn còn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết trước truy, đuổi theo lúc sau lại nói. Tổng cộng 7 con thuyền xử lý lốc chấn. Trước 6 con là thương thuyền. Xa xa rơi xuống cuối cùng còn lại là Smoker từ Hải quân Đông Hải 153 chi bộ mượn tới quân hạm ngồi. Ở trong đó một con thuyền thương thuyền đuôi thuyền Van Auger có chút kỳ quái. Hải quân quân hạm vì cái gì truy lại đây? Đây là ở truy chính mình sao? Chính mình không làm gì sự đi. Vị này tay súng bắn tỉa đứng ở chỗ cao nói. Có thể một đấu súng chung vài dặm ngoại chim bay. Van Auger thoạt nhìn lười nhác bình tĩnh. Thực tế tính cách phi thường hiếu chiến. Trong chiến đấu trước hết ra tay giống nhau đều là hắn. Cứ việc không biết hải quân quân hạm vì cái gì tới truy kích, hắn vẫn là giơ lên trường súng Senriku, xa xa nhắm chuẩn đứng ở quân hạm bong tàu thượng thượng giáo Smoker. Đang lúc hắn chuẩn bị nổ súng thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên bay qua một cái thật lớn hắc ảnh. Thứ gì? Hắn không rảnh lo nổ súng, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện một con thuyền thật lớn vô cùng thuyền buồm từ đỉnh đầu trên không tầng mây xẹt qua. Thuyền vì cái gì sẽ ở trên trời phi? Hiện tượng này điên đảo hắn trong lòng rất nhiều cố hữu quan niệm. Hắn theo bản năng đem ánh mắt lại đầu hướng nơi xa hải quân quân hạm. Liền thấy quân hạm hoảng loạn vô cùng. Ăn mặc màu trắng áo khoác, trong miệng ngậm xì gà hải quân bản bộ thượng giáo đang ở mệnh lệnh binh lính chuyển đạt. Kiệt ha ha. Ha ha, nhìn xem ta phát hiện cái gì. Một con thuyền lạc đơn hải quân quân hạm. Đáng thương gia hỏa, để cho ta tới đưa các ngươi đi bản bộ đi. Kiệt ha ha ha ha, thật muốn nhìn đến Sengoku cái mặt già kia a. Van Auger liền thấy một đạo kim sắc thân ảnh rơi xuống phía sau quân hạm bong tàu thượng. Cùng với cuồng cuồng vọng vô cùng thanh âm, bóng người giống như phi thường tùy ý mà đối với quân hạm một phách. Thật lớn quân hạm lập tức liền thoát ly trọng lực lôi kéo, từ từ dâng lên. Hướng về không trung bay đi, trên quân hạm bản bộ thượng giáo giống giận liên tục. Không ngừng tuyên bố mệnh lệnh ý đồ đánh trả. Đáng tiếc chi bộ binh lính trung quy không kịp bản bộ binh lính tinh nhuệ. Lúc này loạn thành một đoàn, Van Auger ngưng thần nhìn kỹ. Liền thấy vị kia hải quân bản bộ thượng giáo gào thét lớn nghênh chiến kim sắc bóng người. Nhưng không đến 10 chiêu đã bị chém đến cả người là huyết. Thượng giáo bộ hạ. Một cái đeo mắt kính tuổi trẻ nữ nhân run rẩy vô cùng mà rút đao nghênh chiến. Đáng tiếc thực lực chênh lệch lớn hơn nữa. Căn bản không đánh vài cái. Đã bị kim sắc bóng người một cái tát trừ phi. Trong tay trường đao xa xa mà bay đi ra ngoài. Hết chương.